Chương 913, ác đấu. Chương 913, ác đấu mà Tiêu Minh Đường Yểm Nguyệt Thực Thiên cũng trở nên càng có danh tiếng, càng lợi hại. Vài vị cường giả đều từng nói qua, Yểm Nguyệt Thiên Tôn có thể tu luyện tới thông thiên cảnh để cho bọn họ 10 phần ngoài ý muốn, nhưng đồng thời có 10 phần bội phục, bởi vì Yểm Nguyệt Thực Thiên là Yểm Nguyệt Thiên Tôn chính mình bằng vào cưng cõi ý chí cùng thông minh tài trí chính mình bổ sung đầy đủ thậm chí phát triển, tại toàn bộ Bách Tinh Hải đều cũng coi là tối đỉnh cấp nhân vật. Là dạng này có thể chính mình bổ sung đầy đủ một bộ tốc hành thông thiên cảnh tu luyện công pháp cường giả, ngẫm lại cũng biết kỳ thật thực lực là cỡ nào khủng bố, tích lũy là cỡ nào thâm hậu. Dù cho Lục Vũ nội tình cùng thực lực đều vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đối mặt Yểm Nguyệt Thiên Tôn Trảm Thiên Quyết, như cũ có dũng khí bị áp chế không thở nổi cảm giác. Lúc trước Lục Vũ còn cảm thấy thông thiên cảnh cũng bất quá chỉ như vậy, nhất là tại kiến thức ma tộc Bích Mục Ma Tôn, tuy thừa nhận không phải là nó chính diện đối thủ, thế nhưng là đối phương muốn giết hắn cũng phải tốn công tốn sức, thành công khả năng đi còn vô cùng thấp. Mà mọi người đều biết chính là, ma tộc tu sĩ tại đồng bậc bên trong là muốn so với nhân tộc tu sĩ mạnh hơn một bậc hoặc là nửa chủ, như Bích Mục Ma Tôn như vậy thông thiên cảnh sơ kỳ ma tộc cường giả, đủ để cùng nhân tộc thông thiên cảnh trung kỳ cùng so sánh. Hiện tại Lục Vũ tu vi đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ, tại hắn nghĩ đến đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả có thể sẽ rất hết sức, nhưng hẳn là không có cái gì lo lắng tính mạng. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết được, hắn điều phán đoán này sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Thông thiên cảnh với tư cách là địa chi cảnh cái cuối cùng cảnh giới, vô luận là sơ kỳ trung kỳ hay là hậu kỳ kia một cái cảnh giới, bất đồng tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực đều có khả năng như trời với đất. Thậm chí thông thiên cảnh sơ kỳ đánh chết thông thiên cảnh hậu kỳ cũng hoàn toàn có khả năng, mà thông thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đứng đầu, đánh chết cùng cảnh giới thông thiên cảnh cường giả cũng có khả năng rất dễ dàng, trong chuyện này chênh lệch phức tạp vô cùng, rồi lại chân thật tồn tại. Mà Yểm Nguyệt Thiên Tôn hiển nhiên chính là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả bên trong đỉnh cấp cường giả một trong. Lúc này, Lục Vũ mỗi tiếp một đạo đao quang đã không phải là toàn thân run rẩy, mà là cả người cũng phảng phất muốn tăng dã, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác trốn không thoát Yểm Nguyệt Thiên Tôn đao quang, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản đón đỡ. Nếu không phải trong tay hắn Kình Thiên kiếm chính là chân chính tiên thiên pháp bảo, hắn lại lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, lúc này sợ là đã bị Tiêu Minh Đường đánh thành đục. Lục Vũ biết lúc trước hắn khinh thường, khinh địch, trước kia thuận buồn xuôi gió chiến đấu để cho hắn mất đi cẩn thận, càng không nghĩ đến, Tiêu Minh Đường đường đường một vị thông thiên cảnh hậu kỳ cấp thấp cường giả vậy mà sẽ ở cùng hắn thời điểm chiến đấu bố trí xuống cạm bẫy, dẫn hắn nhập bộ đồ. Đúng vậy, chính là cạm bẫy. Tuy Lục Vũ không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật chính là như thế. Tiêu Minh Đường Trảm Thiên Quyết này vừa bắt đầu thì uy lực tựa hồ cũng rất không phàm trần, thế nhưng Lục Vũ như cũ có lòng tin có thể đơn giản ngăn cản được. Thế nhưng là Trảm Thiên Quyết này tựa hồ khác có huyền diệu, theo chém chúng hắn số lần gia tăng, Lục Vũ bên người áp lực trở nên càng lúc càng lớn, tránh né không gian trở nên càng ngày càng nhỏ, bổ tới đao quang uy lực càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu là ở nghị không ra phá giải phương pháp, hắn thật sự cũng bị Tiêu Minh Đường cho chém giết ở chỗ này. Đây là Lục Vũ ngoại trừ chuyển thế lúc trước đệ nhất này cự ly tử vong như thế gần. Mỗi một đạo đao quang cũng phảng phất tại trước mắt hắn bùng nổ đồng dạng, mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, rồi lại mỹ lệ hư ảo. Tiêu Minh Đường cũng không hổ là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, mặc dù chiếm như thế thượng phong, cũng không nói bất kỳ nói nhảm, chỉ là từng đao, hết sức chăm chú, liên miên không dứt công kích. Đinh Lục Vũ thân thể lần nữa chấn động, hộ thân thần quang đều là một hồi hư ảo, sắc mặt đỏ lên, một búng máu trong chớp mắt tuôn ra, nhịn không được phun tới. Thế nhưng còn không đợi hắn phản ứng, tiếp theo đao đã lần nữa tiến đến. Kỳ thật luận Lục Vũ tại kiếm đạo cùng Tiêu Minh Đường tại đao đạo trên tạo nghệ, hiển nhiên là Lục Vũ cao hơn Tiêu Minh Đường, thế nhưng Tiêu Minh Đường lấy đường đường chính chính xu thế, dựa vào Trảm Thiên Quyết, dốc hết sức mạnh mẽ mười hội, lấy lực phá phương pháp, tại to lớn tu vi chênh lệch, sống sờ sờ áp chế Lục Vũ liền phản kích đều không phát ra được. Nhất là tại tối lúc mới bắt đầu, Lục Vũ quá tự tin, mất tiên cơ, bị ép đến tình trạng như thế, cũng chỉ có thể trách bản thân hắn quá mức vô lễ. May mà Lục Vũ không phải là phổ thông tu sĩ, Yểm Nguyệt Thiên Tôn muốn bằng một bộ Trảm Thiên Quyết liền đem Lục Vũ chém giết, hiển nhiên quá khó khăn chút, bằng không lúc trước trong tinh không, Bích Mục Ma Tôn cũng có thể làm đến không sai biệt lắm trình độ, lại sống sờ sờ bị Lục Vũ nâng lấy. Căn bản nhất nguyên nhân hay là, Lục Vũ không chỉ có tu vi thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trên người pháp bảo linh đan cũng xác thực rất nhiều, hơn làm cho người ta ghen ghét, hơn làm cho không người nào làm sao. Cho nên, ngay tại Tiêu Minh Đường cho rằng sắp chấm dứt thời điểm chiến đấu, một chút hắc quang trong chớp mắt xuất hiện ở trước người Lục Vũ, sau đó ngay tại Tiêu Minh Đường cũng không có phản ứng kịp trong chớp mắt, điểm này hắc quang trong chớp mắt phình to, đem Lục Vũ cùng Tiêu Minh Đường hai người bao phủ ở bên trong. Mà gần như đồng thời, Tiêu Minh Đường Trảm Thiên Đao cũng tựa hồ bổ tới vật gì, phát ra một tiếng gần như kim thạch giao kích giòn vang. Đinh sau đó, kia hắc quang có đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái chấm đen, trong chớp mắt tiêu thất tại tất cả mọi người trong mắt. Thế nhưng lúc này, vô luận là Lục Vũ hay là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hai người đều tiêu thất ngay tại chỗ. Loại tình huống này nhìn xa xa những cái kia đi ngang qua người vây xem đều là chấn động, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt liền đều nghị luận. Đây là cái gì tình huống, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cùng Lục Thiệp U chủ như thế nào không thấy, đến cùng ai thắng ai thua còn phải hỏi, nhất định là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thắng, thế nhưng Lục Thiệp U chủ hiện tại hẳn cũng không có thua, vừa rồi kia hắc quang hẳn là pháp bảo gì lợi hại a, trong lúc nguy cấp, Lục Thiệp U chủ dùng để cứu mạng. Hơn nữa rất rõ ràng chính là, Lục Thiệp U chủ tình huống tựa hồ không thể nào hảo. Tuy Lục Thiệp U chủ thực lực rất mạnh, thế nhưng tựa hồ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn càng mạnh a, hắn hiện tại thật sự là quá cần có thời gian phát triển. Nếu là Lục Thiệp U chủ cũng có thể tu luyện hơn 2.000 năm, đoán chừng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn bất kể như thế nào cũng không phải là đối thủ, đáng tiếc. Là có chút đáng tiếc, bất quá với thiên tài, một khi vẫn lạc, nên cái gì cũng không phải, dù cho này vị kinh tài tuyệt diễm Lục Thiệp U chủ cũng giống như vậy. Chỉ là không biết tam tài đại thế giới tương lai sẽ như thế nào, đây chính là một khối thịt mỡ. Nếu là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có thể bất tử, Hiểm Nguyệt Tông của hắn tất nhiên đem tại toàn bộ Bách Tinh Hải quật khởi, trở thành một phương bá chủ. Bây giờ nói những cái này còn nói còn quá sớm, nếu như Hiểm Nguyệt Thiên Tôn còn không có xuất hiện, như vậy cũng không thể đã nói lên Lục Thiệp U chủ đã vẫn lạc, chúng ta đang đợi đợi nhìn, nghĩ đến không lâu sau về sau sẽ có kết quả. Tiêu Phi Vũ đối với phụ thân vô cùng có lòng tin, cho nên dù cho thấy được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn bị kia hắc quang bao phủ về sau tiêu thất, trong nội tâm tuy giật mình, lại không chút kinh hoàng. Lúc này nghe được ngoại giới nghị luận, trong nội tâm cũng không khỏi phấn khởi vô cùng. Rốt cuộc lúc này tuyệt đại đa số người đều là càng xem trọng nhà mình phụ thân, dù cho những người kia nhìn ánh mắt của hắn không có chút nào tôn kính, thậm chí tràn ngập căm thù cùng khinh thường, hắn cũng không để ý chút nào. Đây là một cái cường giả thế giới, do cường giả chế định quy tắc, miễn là còn sống, chỉ cần làm đủ mạnh mẽ, như vậy lại không có người cảm giác khinh thường bọn họ phụ tử, tất cả mất đi cũng có thể đoạt trở lại, thậm chí có được càng nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Phi Vũ trên mặt hiện ra một tia tươi cười đắc ý, gần như đồng thời tam tài đại thế giới phương hướng, đếm tới độn quang phi độn mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở chiến trường biên. Hào quang hơi liễm, chỉ có thể xuyên thấu qua hộ thân thần quang nhìn ra người mơ hồ bộ dáng, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào khí tức, tất cả mọi người biết, tới ba người đều là quy chân cảnh cường giả, hơn nữa tựa hồ hay là quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ đứng đầu. Có đối với tam tài đại thế giới người quen thoáng cái liền nhận ra ba người là ai. Ha ha, tam tài đại thế giới Lục gia lão tổ Lục Thái Thương. Còn có Đỗ Huyền Thành đó, một cái khác dường như là nguyên lai thương khung đại thế giới Thần Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão Nguyên Khánh lão tổ, này tu vi hiện tại cũng là quy chân cảnh hậu kỳ, ba người này xem như tam tài đại thế giới trung kiên nhân vật, từng cái đều là quy chân cảnh hậu kỳ, tương lai đều là đột phá đến thông thiên cảnh khả năng, nếu là toàn bộ đột phá, ha ha, đây chính là ba cái thông thiên cảnh cường giả a đáng. Tiếc a, nếu là Lục Thiệp U chủ không vẫn lạc, vậy cũng tất nhiên là cho rằng thông thiên cảnh cường giả, mà là hay là cho rằng có thể vượt cấp mà chiến thông thiên cảnh cường giả Lục Thái Thương ba người cây vốn không nghĩ tới, Lục Vũ vừa xuất quan liền rời đi tam tài đại thế giới, còn chạy đến xa như vậy địa phương. Đợi đến bọn họ nhận được tin tức, Lục Vũ tại cự ly tam tài đại thế giới không tính quá xa địa phương cùng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn sinh tử liều đấu tin tức thời điểm, tại một đường chạy đến, cho dù là toàn lực chạy đến, cũng dùng không ít thời gian. Đến nơi này, tại nhìn về phía trước trong hư không hỗn loạn không gian ba động, liền biết vừa rồi giao thủ là như thế nào kịch liệt. Ba người có thể lập tức chạy tới nơi này, tự nhiên cũng là có cùng Lục gia giao hảo người thông báo tin tức, lúc này liền có mấy cái người phi độn đến ba người phụ cận, đem vừa rồi biến cố nói một chút. Vô luận là Lục Thái Thương hay là Đỗ Huyền Thành cùng Nguyên Khánh lão tổ, sau khi nghe xong, sắc mặt đều dị thường khó coi, lại không thể làm gì, không có biện pháp. Bọn họ cũng không biết đạo hắc quang kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhưng nhìn lên tuyệt không như là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn khiến cho tay chân, huống hồ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một mực ở vào thượng phong, cũng không đến mức còn muốn vẽ rắn thêm chân, làm cho mấy thứ gì đó âm mưu thủ đoạn. Như vậy khả năng nhất làm như vậy dĩ nhiên là Lục Vũ. Mà nếu như là lời của Lục Vũ, như vậy sự tình hoặc là cũng không hề như bọn họ tưởng tượng bết bát như vậy. Thế nhưng bất kể thế nào nói, bọn họ hiện tại cũng không cách nào rời đi, ít nhất cũng phải đợi đến kết quả sau khi đi ra mới được. Bất quá Đỗ Huyền Thành lại đối với Lục Thái Thương truyền âm nói, Lục Huynh, không riêng Lục Thiệp U chủ tình huống hiện tại như thế nào, hay là trước làm tốt hai tay chuẩn bị, đối phương rốt cuộc có một cái thông thiên cảnh, hơn nữa là thông thiên cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng không có chút nào phần thắng, biện pháp tốt nhất chính là bảo tồn thực lực, lưu lại một đường lui cùng căn cơ. Hơn nữa trên người Lục Thiệp ưu chủ bảo vật đông đảo, chính mình lại là luyện đan là, bảo vệ tánh mạng năng lực cùng chạy trốn năng lực mạnh hơn chúng ta trên vô số lần, chúng ta lại lo lắng cũng là dư thừa. Hiện tại ngươi tốt nhất thông báo Lục gia làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị, dù cho cuối cùng không dùng được, cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi, thật muốn dùng tới, so với tạm thời quyết định luống cuống tay chân phải tốt hơn nhiều.